Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com. Bất quá, Mandander mỉm cười, lấy bút điện tử trong tay vẽ một vòng tròn tại điểm bước nhảy của tinh hệ Metis. Ông ta có thể làm, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như nói trước đó ông ta có thể nhân cơ hội tướng quân ngài chưa đến Desaker tiêu diệt hạm đội đi trước như vậy, khi tao ngộ tướng quân ngài, ông ta có thể làm, cũng chỉ là lợi dụng điểm bước nhảy của tinh hệ Metis kiên trì một tuần, sau đó lui lại. Một tuần, Benning nhẹ nhàng nhíu mi, nhìn Mandander. Lúc này ngươi làm sao phán đoán ra? Căn cứ binh lực trong tay của Russell và chiến cuộc của Tatania Podershuk hai nước hiện nay với Desaker phán đoán ra. Mandander nói, binh lực trong tay của Russell, hẳn là phần lớn bộ đội hiện nay liên bang Lurey có thể nắm giữ. Bất luận một gã quan chỉ huy nào, đều không có khả năng đem binh lực hoàn toàn tiêu hao ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói, lợi dụng đường hàng không tập kích so với ngăn chặn điểm bước nhảy cứng đối cứng càng có lời hơn. Nói xong, Mandander điều ra liên quân Tatania và Podershuk hiện nay, tại tinh vực của tinh hệ Athena nói. Mặt khác, căn cứ chiến cuộc của tinh hệ Athena mà xem, liên quân hai nước có thể phát động tiến công kiềm chế, sẽ không vượt hơn một tuần thời gian. Binh lực và hậu cần của bọn họ đều không đủ để cho bọn họ duy trì tiến công cường độ cao thời gian dài. Theo bút điện tử trong tay của Mandander buông ra, trong phòng, một trận vắng vẻ. Benning đi tới trước bản đồ tinh tế điện tử, bỗng nhiên nói. Nếu như tôi nói Russell sẽ kiên trì vượt hơn nửa tháng ở tinh hệ Metis, cậu tin tưởng không? Nửa tháng, nụ cười tự phụ của Mandander đọng lại trên mặt, thế nhưng, trong vòng một tuần, liên quân đến binh lực của Desaker, sẽ vượt hơn 150 chi hạm đội cấp A, hơn nữa, đối thủ của ông ta, là tôi, Benning cười cắt đứt Mandander nói. Thế nhưng, cậu biết lần đối kháng của 10 năm trước là ai thua không? Mandander mờ mịt lắc đầu. Tôi thua, lại là một chiến dịch công phòng của điểm bước nhảy, Benning bình tĩnh nói. Tôi nói rồi, Russell rất mạnh tại phương diện chiến thuật, nhất là tại phương diện phòng ngự giữ lấy ưu thế, trên kỹ xảo phòng ngự của điểm bước nhảy mà phương tiến công binh lực đầu nhập lại có hạn chế nhất định, là tiêu chuẩn cấp đại sư. Cho nên, trong phán đoán của cậu, có hai sai lầm, một cái bên trong, cũng là Russell mở rộng phòng tuyến, cũng không phải muốn lợi dụng nhiều đường hàng không, mà là hắn cần thu được càng nhiều điểm bước nhảy. Mà sai lầm còn lại của cậu cũng không có rõ ràng, binh lực nên đầu nhập lúc nào, thậm chí hy sinh. Benning khoanh tay, dừng ở Russell trên màn ảnh giả thuyết, tuy rằng binh lực trong tay của Russell đã là tất cả quân đội của liên bang Lurey, thế nhưng, cái gọi là tích tiểu thành đại, hắn nhất định sẽ dùng cố gắng lớn nhất kéo dài tới khi liên quân phỉ minh tiếp viện Lurey. Gã quay đầu, nhìn Mandander, lạnh lùng cười. Giả thuyết đối kháng lúc trước, hắn là thắng thảm với tỷ suất thương vong 80%. Cho nên, chúng ta phải đối mặt nhất định là một trận đánh ác liệt. Huống hồ, ánh mắt của Benning, vượt qua Mandander, đầu hướng ra ngoài cửa sổ mạn tàu của chiến hạm quốc gia Tây Ước khác, chỉ cần bảo tồn hạm đội phỉ quân, hạm đội Chenok và Payan có bao nhiêu thương vong, đều không quan hệ với liên bang Lurey. Công tác chuẩn bị nam hạ của liên quân phỉ minh tại cứ điểm Akza, đang khẩn trương tiến hành đâu vào đấy. Tuy rằng hành vi mạnh mẽ giải tán liên minh hội nghị thượng. Góc truyện audio.com Viện của Hastings đưa tới không ít phản đối, nhưng đổi lấy cũng là công tác chuẩn bị chiến đấu tầm thường khác thuận lợi tiến hành. Đã không có liên minh hội nghị kiềm chế, bộ thống soái tối cao và bộ chỉ huy tối cao hợp tác. Hạ lệnh có thể nói thông suốt, vô luận là quân đội hay là vật tư, vô luận là bổ nhiệm nhân sự hay là lập kế hoạch đều có thể trước tiên chấp hành. Bầu không khí của liên quân phỉ minh theo sự cam chịu của thủ lĩnh các liên bang lớn đối với cái này trở thành sự thật cùng với nhận thức chung đạt thành trên hội nghị quân sự tối cao liên tiếp mời dự họp so với không khí trầm lặng trước đó, trở nên náo nhiệt lên. Tại Akza, mỗi ngày đều có rất nhiều vật tư từ các tinh vực lớn đến, trước đây một tuần mới có thể hoàn thành triệu tập vật tư, hiện tại bất quá chỉ cần 2 ngày. Mặc dù bộ chỉ huy quân đồng minh bất chợt gia tăng thêm 300 quan quân nhu, phòng ban hậu cần cũng bận đến nổi chân không chạm đất. Rất nhiều quan quân hậu cần chân trước vừa mới tiếp nhận một nhóm vật tư, dẫn một chiếc chiến hạm vận tải to lớn hợp nhau, chân sau liền nhận được một phần danh sách, mặt trên tất cả đều là chiến hạm vận tải xếp hàng dài xin đường hàng không, đang tiến hành báo bị vật tư, yêu cầu an bài bến tàu hoặc đợi dỡ hàng hàng hóa. Ngoại trừ phòng ban hậu cần, các phòng ban khác cũng như chiến tranh. Phòng nhân sự mỗi ngày đều phải xử lý lý lịch tư liệu của mấy ngàn quan quân, phải nói chuyện với mấy trăm quan quân, phát hơn 1.000 phần điều lệnh, xin và xác nhận quân hàm. Công trình sư của phòng bảo đảm kỹ thuật mỗi ngày vừa mở mắt thì đối mặt một trận chiến dịch. Trong kế hoạch công tác của bọn họ tràn đầy đều là hệ thống thiên võng cần liên hợp câu thông của hạm đội các quốc gia, thiết bị điện tử cần lắp đặt cải tạo, trình tự đồng bộ cần đổi mới, cần bài trừ trục trặc. Mặc dù là ăn, bọn họ đều canh giữ ở trước thiết bị của chiến hạm. Thần ở cứ điểm Akza, mỗi ngày có thể thấy cũng là những con người rộn ràng đi lại vội vã. Cũng là hậu cần quơ trong tay con trỏ và cờ xí, chỉ huy chiến hạm vận tải và chiến cơ tiếp đất. Cũng là kỹ sư máy móc mở ra số liệu kiểm tra đo lường, trên cánh tay chỉ huy tay máy sửa chữa, cũng là tham mưu của các quốc gia ngồi xe phi thành thoáng qua trên đường. Cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, mỗi người đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy. Mỗi một cánh cửa tự động đều dùng tần suất đóng mở rất nhanh. Mỗi một cảng, mỗi một nơi cập bến, mỗi một căn cứ, mỗi một kho hàng và phòng họp đều là đoàn người bận rộn công tác. Theo không ngừng có hạm đội và thuyền vận tải của các nước thành viên phỉ minh đến tinh hệ Akza, gia nhập vào danh sách tác chiến của quân đồng minh, toàn bộ bộ chỉ huy Akza quả thật thành một chỗ máy vận chuyển cao tốc. Thế nhưng, tuy rằng bận rộn, tâm tình của quan binh quân đồng minh vô cùng vui sướng. Theo bọn họ thấy, phỉ minh hiện tại mới chính thức là một tổ chức hợp tác quân sự. Hiện tại những đồng bạn này bên cạnh mới chính thức là một đám quân nhân chuẩn bị chiến đấu. Mà liên quân phỉ minh trước đây, nói là một chi quân đội, không bằng nói là một con mãnh thú bị nhốt xích tay khóa chân. Đấu tranh chính trị lục đục với nhau, đoàn thể chỉ lo lợi ích của mình, những quan niệm mốc meo tác phong và chế độ cứng nhắc kéo dài, dường như một sợi dây thừng vô hình không nhìn thấy sờ không được. Góc truyện audio.com, nhưng nhẹ nhẹ quấn quanh cổ, làm cho phẫn nộ mà bất đắc dĩ. Một phần điều lệnh không cần nghi ngờ cần hơn 30 mộ trưng, hơn 10 phòng ban chạy tiêu tốn nửa tháng thời gian. Một phần kế hoạch bổ sung vật tư từ lúc đưa ra xin đến khi vật tư đưa đến, không có một tuần tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Đùn đẩy, cãi cọ tham ô, người nhiều hơn việc bỏ rơi nhiệm vụ. Bản chất thấp kém của con người, trong loại móc meo và trong hỗn loạn bại lộ vô cùng rõ ràng. Thần ở trong hoàn cảnh như vậy, dù có hùng tâm tráng trí, sẽ bị tiêu diệt không còn. Mà hiện tại tất cả cái này rốt cục bị thay đổi. Thấy đồng dạng một chi quân đội, một liên minh quân sự dưới thủ đoạn chỉ huy mạnh mẽ cứng rắn, liền thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy, nhìn Akza chỗ đồng dạng này, mọi người đồng dạng với tinh thần và tác phong làm việc khác hẳn trước đó, mọi người đã bắt đầu thảo luận. Lúc này chậm rãi táp lưỡi, hình như vừa mới quay về thực tế. Hastings các hạ đã hạ lệnh quân bộ Payan từ hai pheo điều đến một tập đoàn hạm đội song đầu ưng và hai tập đoàn hạm đội cấp 1 trong một tuần gia nhập vào danh sách tác chiến của quân đồng minh. Trong quán cà phê chim đỗ quyên của cứ điểm Akza, Thượng tướng Leon Joris của nước Cộng hòa Ryan nhẹ nhàng cầm tách cà phê con mắt xanh đậm nhìn Marcia trung tướng dưới trướng nói. Như vậy xem ra, Hastings nguyên soái là chuẩn bị trong 3 tháng tụ tập binh lực hơn 500 chi hạm đội cấp A quyết một trận tử chiến với Sober. Lúc này chính là thời gian trà chiều, bất quá, người trong quán cà phê cũng rất ít. Tại đây người người đều bận đến chân không chạm đất, đi vào quán cà phê uống trên một ly trà chiều, đã thành một loại xa xỉ. Joris thượng tướng ngồi ở trên sân thượng hình tròn của quán cà phê kéo dài ra. Khung đính trong suốt và cửa sổ bốn phía, dưới trạng thái không chiến đấu là không có khởi động bảo hộ bọc thép, liếc mắt nhìn lại, khắp bầu trời đều là ánh sáng ngọc của đàn tinh. Tinh vân phương xa dường như thiêu đốt gần chỗ của tinh Akza, giống như một viên cầu vân vụ lượn lờ, đặc biệt mỹ lệ. Mà cứ điểm Akza cả người đều tản ra kim loại sáng bóng, như là một bánh xe thật lớn. Nằm ngang trong vũ trụ, vô số chiến hạm và chiến hạm vận tải của phỉ minh dường như bầy cá tới lui tuần tra xung quanh chúng nó, hoặc vừa lui về phía sau rời khỏi căn cứ, hoặc kết thúc bước nhảy trên đường hàng không xa xa, theo biển báo giao thông laser do di tháp động phát xạ của đường hàng không, bay về phía cửa vào cảng. Cách chương.